132, bầy sâu. Vào buổi tối, Ninh Tiểu Bắc thu được tin tức, 10 viên trùng tinh toàn bộ bán đi ra ngoài, 10 viên thấp kém linh thạch vào sổ. Tuy rằng này với hắn xem bệnh hoặc là bán long tiên rượu so ra, kém đến quá xa, nhưng vẫn để cho Ninh Tiểu Bắc phát hiện cơ hội làm ăn. 10 viên thấp kém linh thạch, chính là 1 vạn tệ A, mỗi nhỏ cũng là thịt. Ninh Tiểu Bắc trong mắt tỏa ra hết sạch, nhân dân tệ có thể hối đoái thành linh thạch tự nhiên QNZ có thể hối đoái nhân dân tệ. Chỉ có điều chút tiền này, hắn còn chẳng muốn hối đoái, giữ lại ở chính giữa tiêu phí, chọn một ít ra ca rẻ tiền vật phẩm, lại qua tay bán đi ha hả, có làm đầu Ninh Tiểu Bắc cười cợt, lấy ra độn không toa, đi tới Bách Man Sơn bên trong. Đi bánh tư đỉnh, Đại Bạch, mang bọn người báo thủ đi. Ninh Tiểu Bắc lấy ra phiêu huyết, cưới lên Đại Bạch, một người hai thú, hướng về sâu trong núi lớn xuất phát ven đường đi ngang qua mấy cái trùng quái, không phải là bị Ninh Tiểu Bắc một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Chính là bị Đại Bạch một trưởng vô nát số lượng ít trùng tử, không hình thành được sức chiến đấu, loại sinh vật này chỉ có số lượng đạt đến nhất định con số, mới sẽ có vẻ khủng bố. Cho tới bánh tư đỉnh, Ninh Tiểu Bắc giao cho nó một cái nhiệm vụ, chính là cầm một cái túi vải, đem trên mặt đất trùng tình toàn bộ kiếm đi vào, một đều không cho phép sót. Miêu bánh tư đỉnh hiển nhiên đối với công việc này rất không vừa ý, liền quay về Ninh Tiểu Bắc kháng nghị kêu lên. Bánh tư đỉnh ngoan, chờ ta kiếm lời đủ linh thạch. Mua cho ngươi tiên giới thức ăn cho mèo. Miêu bánh dưới đỉnh lộ ra một miêu sự suy thoái cười, tựa hồ muốn nói, này còn tạm được. Một người hai thú từ từ thâm nhập rừng rậm, đụng tới trùng quái cu nở dê càng ngày càng nhiều, ngoài ra, còn có lượng lớn dã thú thi thể, trên người đại thể có bị gặm nhấm dấu vết, tử trạng thê thảm, máu tươi vẩy đến đâu đâu cũng có. Nguyên lai, những con trùng này cũng cần ăn UNG, đồ ăn không đủ, chúng nó cũng chỉ có thể ở Bách Man Sơn bên trong vượt qua, tìm kiếm có thể nuốt ăn con mồi. Chỉ trong rừng rậm, vài con trùng quái vây quanh một con mai hoa lộc thi thể, kỳ kỳ chít chít điệu kêu, cắt chém cơ rô nở dê như khẩu khí không ngừng núp ních, đem thịt hiệu hướng về trong miệng đưa đi. Nhất kiếm phiêu huyết đối mặt bô nở con trùng quái ngăn cản, Ninh Tiểu Bắc từ hổ vác nhảy lên một cái, lăng không vung ra phiêu huyết, một đạo màu máu kiếm ảnh bay vút qua, từ những này trùng quái thân thể xuyên thấu mà qua sẹt sẹt vài con trùng quái còn không phản ứng lại, liền bị tách rời ra, ám dòng máu màu xanh lục biểu tiên, lại không một giọt dính vào trên người hắn. Bánh tứ đỉnh theo ở phía sau, sắc bén miêu chảo vung lên trong lúc đó, liền đem 3 viên màu sắc khác nhau trùng tinh đào lên, nhanh nhẹn địa ném vào túi vải, sau đó nhanh chóng đuổi theo Đại Bạch. Đuổi gần như mấy cây số đường, bọn họ đi tới một mảnh tầm nhìn trống trải khu vực. Nơi này nguyên bản là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ, cỏ dại tươi tốt, xanh úng tươi tốt. Nhưng giờ khả cờ na y, nhưng phảng phất bị trở thành đáng sợ địa ngục. Chỉ thấy lít nha lít nhít trùng tử đóng quân ở trên cỏ, vô số đầu ba sừng phun trào. Phát sinh cực kỳ ầm ĩ tiếng thét chói tai, xem số lượng này, ít nhất có hàng ngàn con trùng quái, số lượng thực sự quá nhiều, cho tới mảnh này bãi cỏ căn bản không chứa được, thế là chúng nó liền đạp tở ơ chính mình đồng loại trên thân thể, bò tới bò lui, che kín răng cưa khẩu khí chung quanh kiếm ăn. Nói chung, cảnh tượng như thế này đối với những sinh vật khác tới nói, khác nào đáng sợ nhất tác ngộng. Cho dù lấy Ninh Tiểu Bắc vượt qua thường nhân trong lòng năng lực chịu đựng, nhìn thấy tình cảnh này, cu nở dê là không khỏi tê cả da đầu trong dạ dày lan lộn. Suýt chút nữa không phun ra. Ta ông trời, nhiều như vậy trùng tử từ đâu tới? Ninh Tiểu Bắc cao mày, xốc lên lùng cây, cùng Đại Bạch bánh dưới đỉnh đồng thời quan sát từ đằng xa, hai đứa chúng nó cái cũng bị sợ rồi, vì lẽ đó không dám phát sinh một điểm âm thanh. Ồ, đó là cái gì? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt ở trùng tử trong bên trong quét qua, chợt phát hiện một cao vóc vật nô lên, như là một cái thịt trụ, cũng đang không ngừng địa nhúc nhích, phảng phất là sống. Đột nhiên phốc thịt trụ mãnh liệt một lần co giật, từ đỉnh phun ra một đoàn màu nhũ bạch huyết thanh, cái kia huyết thanh rơi trên mặt đất, Ninh Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện, là một con ấu trùng chít chít trong nháy mắt vài con bụng phệ trùng tử vi trôi qua, từ bụng bỏ ra dính nhơm nhớp chất lỏng, lung tung hồ ở mới vừa ra đời ấu trùng trên người, ngược lại cũng không sợ đem nó biệt chết. Chẳng lẽ, đây là trùng xào? Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, hắn trước đây ở quán internet chơi có điều một khoản gọi là sở tạ cờ dạp trò chơi, bên trong thì có một trùng tộc, cả ngày cùng buồn nôn chất nhầy cùng tử vong làm bạn. Một đôi so với, hai người hoàn toàn là một mẹ sinh á. Chính đang hắn ở trong đầu nghĩ những này thời điểm, bên hai lại chuyển tới phốc phốc phốc âm thanh, mười mấy thịt trụ lại phụt lên ra màu trắng chất nhầy, những này hấu trùng vừa rơi xuống đất, bên cạnh liền lập tức có vài con mẫu trùng vây lên đi, dùng chất nhầy sắp nổi lên bao vây lấy. Bãi cỏ ngoại vi, cũng không có thiếu cầm trong tay liêm nhận cùng dài đâm binh trùng tuần tra hộ vệ. Cái này bầy sâu, nghiễm nhiên là trong bóng tối tích trữ thế lực chờ đợi phát triển lớn mạnh. Trải qua Ninh Tiểu Bắc một quãng thời gian quan sát, những này thịt trụ mỗi cách 3 tiếng thì sẽ phụt lên một lần, cũng chính là ấu trùng sinh ra. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo cái này quy luật tính toán, một ngày 24 tiếng, ấp trụ phụt lên ta mở lần, liền có ta mở tốt ấu trùng sinh ra một tháng, chính là 240 một năm, gần 3.000 ở. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, ánh mắt không khỏi nghiêm nghị lên, hắn không biết cái này bầy sâu lớn bao nhiêu, vì lẽ đó mỗi con có thể ấp ấu trùng hắn QNZ không biết được. Nhưng hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, số lượng ấy, nhất định tương đương khủng bố nếu như bỏ mặc cái này bầy sâu tiếp tục phát triển, không ra thời gian mấy năm, toàn bộ Bách Man Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. Cho dù Bách Man Sơn nơi sâu xa, còn tồn tại đại bạch cường đại như vậy mãnh thú, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản chủng tộc ăn mòn bước tiến. Suy nghĩ trong lúc đó, lại có một nhóm chủng tử trở về, là binh chủng loại này chủng tử từ bên ngoài trên xem, sức chiến đấu cực cao, sự thực cũng là như thế. Mỗi chỉ binh chủng đều gánh một con mồi, có chút quá mức to lớn lợn rừng, thì có 3, 5 cái binh chủng dơ lên trở về, không thể không nói, chúng nó phân công rất tốt. Không được, đến mau nhanh diệt trừ chúng nó, không thể tiếp tục bỏ mặc. Ninh Tiểu Bắc cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm, xoay người đối với hai con táo bạo sủng vật làm cái động viên thủ thế, cũng nói, Đại Bạch, Bánh Tư Đỉnh, hai người các ngươi ở lại tại chỗ, không ta mệnh lệnh ai cũng không được lộn xộn. Bánh Tư Đỉnh gấp đến độ nhảy nhót tương bừng, lại bị Ninh Tiểu Bắc một cái ánh mắt ma nhờ me chừng trở lại. Đúng là Đại Bạch rất nghe lời, biết mình trôi qua QNZ là cho Ninh Tiểu Bắc thêm phiền thoái, liền đàng hoàng nằm trên mặt đất. Ninh Tiểu Bắc đứng lên, tay phải một chiêu, phiêu huyết đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Con sâu nhỏ môn, bồi lao tử cố gắng vui đùa một chút đi một liếm môi, Ninh Tiểu Bắc cầm đao chậm rãi đi đến. Hắn cảm thấy một luồng nhiệt huyết sôi trào chính nhằm phía đầu, cả người đều là khô nóng lên. Hắn lúc này, chỉ có một ý nghĩ vọt vào bầy sâu, đại khai sát giới đem nhân loại trong xương nguyên thủy nhất giết chóc. Triệt để phóng thích cầu vượt 10 đồng cuối chương.